Chiến thần Hào Môn, chương 1824. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế ta còn không có rời giường, bị ngươi đánh thức. Bên đầu điện thoại kia, Giang Ninh còn có chút không cao hứng. Chuyện gì, nói nhanh một chút, ta muốn ngủ cái hồi lung giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan Tư hít sâu một hơi, rất muốn hỏi một câu, các ngươi tối hôm qua là mệt bao nhiêu, nhưng nghĩ tới tự có việc cầu người, vẫn là không có dám nói. Sơn khẩu xã nội bộ xảy ra vấn đề, không chịu thả người cũng không nói bất kỳ điều kiện gì, ta có chút lo lắng tỉ tỉ của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À hát, người có biện pháp nào không tiến nhập sơn khẩu xã, giúp ta xác định một chút ta tỉ tỉ của ta có phải hay không an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có biện pháp, Giang Ninh trả lời rất dứt khoát, còn đả liễu ca a khiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan Tư nóng nảy, nghĩ một chút biện pháp a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bây giờ là thật không có bất kỳ biện pháp nào, làm như vậy chờ đợi cần phải bị gấp gáp chết không thể. Gia tộc chỉ có thể dựa vào đàm phán, hai đại thế lực nếu như tranh đấu đứng lên, chỉ biết lưỡng bại câu thương, huống chi, đây là Nhật Bản, vốn là sơn khẩu xã địa bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đánh như thế nào? Đã biết thật ầm ĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh sốt ruột cúp điện thoại, Lan Tư hận không thể dọc theo điện thoại tín hiệu chạy đến Giang Ninh trước mặt quỳ xuống cầu hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn đản này, tính khí thực sự là quá lớn, so với bọn hắn những thứ này nhãn hiệu lâu đời quý tộc còn muốn lớn hơn. Bên đầu điện thoại kia, Giang Ninh nằm ở trên giường, điện thoại di động bị hắn vứt qua một bên, ngửa người lên nhắm nửa con mắt, dường như vừa mới căn bản cũng không có nhận được điện thoại, cái gì đều quên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mệt, lấy hắn thể lực tối hôm qua chính là tung hoành thiên quân vạn mã cũng sẽ không cảm giác được mệt nhọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở trong ôn nhu hương, đó là hưởng thụ, lười biếng cảm giác, so cái gì đều tuyệt vời, hắn chỉ có không muốn tỉnh lại. Rời giường rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ trong phòng tắm đi ra, Lâm Vũ Chân xoa xoa tóc còn có chút bọt nước tích lạc. Na hoa sen mới nở dáng dấp làm cho Giang Ninh nhất thời tinh thần phấn chấn, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão bà, hắn lập tức nhảy dựng lên, cầm lấy khăn tắm, băng Lâm Vũ Chân tóc vây lại. Mở máy điều hòa không khí rồi, ngươi cũng cảm lạnh, ta giúp ngươi thổi tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, Giang Ninh nắm Lâm Vũ Chân ngồi xuống, cầm máy sấy tóc lên, ôn nhu cho nàng thổi bay tóc tới. Trận trận hương khí ở cả phòng phiêu đãng, để cho người ta tâm, đều đi theo lơ lửng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan Tư gọi điện thoại cho ngươi sao? Thổi tốt tóc, Lâm Vũ Chân quay đầu nhìn Giang Ninh. Người này đối với hắn tỉ tỉ thật đúng là rất quan tâm a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao máu mủ tình thâm, Giang Ninh nói, ngươi đừng nhìn hắn mãng chàng, những quý tộc này, không có một là người ngu, đều thông minh đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại khẳng định đối với ngươi thông minh, Lâm Vũ Chân nở nụ cười một tiếng, ngồi trở lại bàn trang điểm, bắt đầu chỉnh lý hình tượng của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng biết Giang Ninh nhất định sẽ giúp Lan Tư, không chỉ là vì Lâm Thị đạt được cao tân khoa học kỹ thuật trợ lực, đồng thời Lan Tư sau lưng Tá La gia tộc cũng là Giang Ninh tiếp xúc mục tiêu. Đây là một lần cơ hội rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các loại Giang Ninh xông hết tắm đi ra, Lâm Vũ Chân đã thu thập xong mình. Hai người đi nhà hàng, nhàn nhã ăn cơm, lúc này mới rời tiểu điếm, bay thẳng đến sơn khẩu xã tông đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Nhật Bản, Sơn Khẩu xã có rất nhiều tông đường, nhưng ở cái này Đông Đô tông đường, không thể nghi ngờ là lớn nhất, hơn nữa địa vị tối cao. Bọn họ thành lập tông đường, bị người triều bái cũng đủ để nhìn ra được Sơn Khẩu xã không chỉ là ở kinh tế và quyền lợi địa vị, muốn có được một ít gì đó, đang bình thường dân chúng nhận thức cùng tín ngưỡng trên, bọn họ đồng dạng có rất lớn đầu nhập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh dẫn Lâm Vũ Chân đi vào tông đường, hai bên đều có ăn mặc tế tự quần áo người đang dẫn đạo mỗi cái tiến nhập tông đường nhân. Ta tìm cây thông điền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không có đi vào trực tiếp hướng về phía dẫn dắt nhân đạo. Nói cho hắn biết ba hắn tới. Cách chương.